Thỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 49, góc truyện audio.com. A Nam đi theo Hắc Hắc Nhạc, lộ ra một hàm răng trắng. Hắn nhìn Tần Gia Niên, phất phất tay nói, tiểu thôn trưởng ngươi đi đi, ta chăm sóc quý công là được lạp. A Nam thấy Quý Khoan thật sự không có việc gì, bắt đầu cùng hắn hội báo trông trọt tiến độ. Quý Khoan nghiêm túc mà nghe xong, lại công đạo hai câu. Sau đó hắn phe phẩy xe lăn chỉ đạo đại gia trồng trọt. Thỉnh thoảng đi xem xét thổ chất cùng cây non sống tình huống. Tần Gia Niên cũng không đi. Nàng dựa vào xe bên cạnh nhìn bọn họ. Quý Khoan hôm nay mặc một cái màu đen ngắn tay. Lộ ra một đoạn gầy nhưng rắn chắc cánh tay. Hắn quần áo có chút dài rộng. Trồng lên trên người có chút hoảng. Hắn tựa hồ so trước kia đen một chút. Cũng gầy một chút, trên mặt không có gì thịt, lại vẫn là ngăn không được anh Tuấn. Hắn cùng đại gia nói chuyện thời điểm nghiêm túc. Rất ít cười, làm việc thời điểm động tác sạch sẽ lưu loát. Hắn thuần thục mà một tay phe phẩy xe lăn, có thể tưởng tượng ngồi xe lăn đã không phải một hai năm sự tình. Tần Gia Niên trong lòng toan chướng khổ sở, rồi lại thập phần may mắn, có thể tái ngộ thấy hắn. Chẳng sợ chỉ là như vậy đứng xa xa nhìn, đã đủ để cho nàng cao hứng. Tới gần giữa trưa thời điểm, Tần Tổ Nguyên cùng mặt khác mấy cái thôn dân đến trên núi hỗ trợ. Tần Gia Niên đang cùng đại gia cùng nhau ở đất trống thượng nghỉ ngơi. Nàng từ trong xe lấy ra một cái bình giữ ấm đưa cho Quý Khoan. Uống miếng nước đi, thủy phấn sắc cái ly, vừa thấy chính là nữ hài tử dùng. Tần Gia Niên có chút ngượng ngùng. Hướng Quý Khoan trước mặt cử nói, sạch sẽ, ta đều tẩy qua, Quý Khoan cười như không cười mà nhìn nàng một cái, tiếp nhận cái ly, môi dán ly khẩu, mạnh uống lên mấy khẩu, hai giọt bọt nước từ khóe miệng trượt ra tới, theo lăn lộn hầu kết chui vào trong quần áo, Tần Gia Niên mặt không tự giác mà đỏ lên, bên kia, Tần Tổ Nguyên bước nhanh đi đến Tần Gia Niên bên người. Lạnh giọng kêu nàng, Hàng Nam. Tần Gia Niên nghe vậy quay đầu, kêu lên, a cha. Tần Tổ Nguyên nhìn thoáng qua Quý Khoan, lại nhìn thoáng qua Tần Gia Niên, lạnh lùng mà nói, cùng ta lại đây. Tần Gia Niên cúi đầu theo ở phía sau. Tần Tổ Nguyên ngồi ở một cục đá thượng, hỏi, ngươi như thế nào chạy tới? Tần Gia Niên nhẹ giọng nói, a cha, ngươi ngày hôm qua đem nhân gia lộng bị thương. Ta cùng lại đây nhìn xem, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Tần Tổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, có thể ra cái gì ngoài ý muốn, kia tiểu tử tinh đâu? Hắn nhìn chính mình ngốc nữ nhi, híp mắt hỏi, ngươi sẽ không còn nghĩ hắn đâu đi. Tần Gia Niên cau mày ngăn cản hắn, a cha, Tần Tổ Nguyên cũng không thoái nhượng, ta mặc kệ, ngươi cho ta cách hắn xa một chút. Ngươi đã quên hắn lúc ấy như thế nào ném xuống chính ngươi chạy nước ngoài đọc sách đi. Tần Gia Niên đầu càng thấp, nhỏ giọng đáp ứng, đã biết a cha. Mấy ngày kế tiếp, Tần Gia Niên đều bồi Quý Khoan cùng nhau đến trên núi. Thái độ khách khí thả xa cách, hôm nay, cơm chiều thời điểm Trương Lương cùng đại gia nói, ngày mai giữa trưa Tần Tổ Nguyên ở nhà bãi rượu, làm công tác tổ thành viên cùng nhau qua đi náo nhiệt. Đại gia phía trước phía sau vội thật lâu, khó được gặp được cái có thể thả lỏng nhật tử. Hôm nay giữa trưa, Tần Tổ Nguyên ở trong sân bày tam bàn tiệc rượu, công tác tổ thành viên lúc chạy tới đã tới một ít người. Tần Tổ Nguyên cùng Phượng Liên nhiệt tình mà an bài Trương Lương vài người liền ngồi. Theo sau, lại lục tục tới một ít khách nhân, Tần Tổ Nguyên tìm người đem Tần Gia Niên kêu trở về. Không bao lâu, Giang Trình Dương cũng bị gọi tới. Hai người gặp mặt đều là ngẩn ra. Còn không có phản ứng lại đây đã bị Tần Tổ Nguyên an bài ở một bàn thượng. Hai người bên cạnh là Giang Trình Dương cha mẹ. Đại gia ở trong sân ngồi xuống. Phượng Liên cùng mấy cái hỗ trợ thầm thầm đem làm tốt đồ ăn bưng lên. Tần Tổ Nguyên đổ một chén rượu. Kính đại gia, cảm tạ đại gia gần nhất một đoạn thời gian vì Đinh Lư xuất lực. Cũng cảm ơn đại gia đối chúng ta hàng năm công tác duy trì. Tới, ta thỉnh đại gia uống rượu. Phía dưới người vui tươi hớn hở mà ứng hòa. Tần Tổ Nguyên cười, tiếp theo nói, Cái kia, Thỉnh đại gia tới còn có một cái mục đích. Hắn hướng công tác tổ phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếp theo nói, chúng ta hàng năm cũng là đại cô nương, là mọi người xem lớn lên. Mấy năm trước ở bên ngoài đọc sách ăn không ít khổ. Cũng may có Trình Dương vẫn luôn bồi. Hôm nay ta liền tưởng Thỉnh đại gia làm chứng kiến. Hy vọng hàng năm cùng Trình Dương về sau có thể nhiều đi lại đi lại. Mấy bàn khách nhân đều hiểu được. Có chục bàn trầm trồ khen ngợi. Cũng có mặt mày hớn hở nâng chén chè chén. Quý Khoan sắc mặt không tốt. Nhấp môi nhìn bên này động tĩnh. Tần Gia Niên cùng Giang Trình Dương đối nhìn thoáng qua. Đều là vẻ mặt khó hiểu. Giang Trình Dương trước đứng lên. Cùng Tần Tổ Nguyên giải thích. Tần Thúc, ngươi hiểu lầm, ta cùng Gia Năm chỉ là bạn cùng trường. Chúng ta không có ý khác. Hắn lôi kéo bên cạnh cha mẹ. Nói, cha mẹ, các ngươi đều hiểu lầm. Chúng ta trở về đi. Tần Tổ Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trần An nói, Trình Dương ngươi có khác băn khoăn. Mấy năm nay ngươi vì hàng năm làm toàn đinh lương người đều xem ở trong mắt. Tiện con rể nói Tần Thúc chỉ nhận ngươi. Tần Gia Niên cũng đi theo đứng lên, nàng lại thẹn lại phẫn, mau khóc ra tới, a cha, cầu ngươi đừng nói nữa. Trình Dương đều nói rõ ràng, chúng ta không cái loại này ý tưởng. Tần Tổ Nguyên ôn nhu khuyên nàng, hàng năm, a cha chỉ là vì ngươi hảo, huống hồ ngươi không phải vẫn luôn đều cùng Trình Dương nhất muốn tốt sao? Vì cái gì không thể thử xem đâu? Tần Gia Niên vừa muốn nói cái gì? Chỉ nghe một khắc chương trên bàn, Quý Khoan cười nhạo một tiếng, lạnh lùng hỏi, tiểu thôn trưởng, ta như thế nào không biết ngươi vẫn luôn cùng Giang Trình Dương nhất muốn hảo. Tần Gia Niên nhìn về phía Quý Khoan, nước mắt rốt cuộc khống chế không được, bá mà bừng lên, nàng che miệng, xuyên qua đám người, chạy ra sân, Quý Khoan mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua Tần Tổ Nguyên. Bỏ qua xe lăn, đuổi theo. Chương 42 Quý Khoan là ở võng tháp thượng tìm được Tần Gia Niên. Nàng đứng ở tháp đỉnh trúng gió, một chút mà lau nước mắt. Quý Khoan nghiêng đi thân, giúp nàng ngăn trở thổi lạnh thấu xương gió biển, lẳng lặng mà chờ nàng. Sau một lúc lâu, hắn ôn nhu nói, hảo, đôi mắt đều khóc đỏ. Tần Gia Niên ngẩng đầu xem hắn, hút hút cái mũi, nàng đĩnh kiều tiểu chóp mũi cũng đỏ. Giống cái bị khí búp bê Tây Dương, Quý Khoan nắm chặt ngón tay, nhịn xuống muốn ôm nàng xúc động, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi biết đến, ta không quá sẽ khuyên người, ngươi nói đi, muốn ta như thế nào làm ngươi mới có thể không khóc. Tần Gia Niên chừng hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, sẽ không khuyên người ngươi chạy tới làm gì, Quý Khoan biệt nữ mà quay mặt đi, nhìn nơi xa mênh mông biển rộng nói. Ta cũng khống chế không được chính mình, xem không được ngươi khóc, Tần Gia Niên tim đập chợt ra tốc, phảng phất có một cổ dòng nước ấm từ đáy lòng xẹt qua. Nàng cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, bất an mà cọ mặt đất, Quý Khoan quay lại đầu, nhìn nàng tiểu xảo phát toàn nói. Vừa rồi, thực xin lỗi a, ta không nên làm trò như vậy nhiều người như vậy hỏi ngươi. Ta có điểm xúc động. Tần Gia Niên bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn, cột cường hỏi, ngươi vì cái gì như vậy hỏi. Quý Khoan đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó đầu hàng mà cười cười, đầy mặt sủng nịch mà nói, bị ngươi a cha khí tới rồi, thật sự xin lỗi. Tần Gia Niên trong lòng ngọt ngào, nàng cố nén cười, nghiêng đầu không xem hắn, nơi xa là biển rộng va chạm đá ngầm thanh âm, một lãng cao hơn một lãng. Bờ cắt người đến người đi, cho nhau truy đuổi, cười đùa, Tần Gia Niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng kinh ngạc nhìn Quý Khoan chân, hỏi, chân của ngươi. Quý Khoan mặt đỏ lên, gập ghềnh mà giải thích nói, cách đôi khi là có thể đi. Tần Gia Niên bán tín bán nghi nhìn hắn. Nhịn không được hỏi, chân của ngươi tại sao lại như vậy đâu? Quý Khoan nhẹ nhàng cười một chút nói. Tai nạn xe cộ, Tần Gia Niên không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày nói không ra lời, nàng muốn hỏi hắn khi nào ra tai nạn xe cộ, lại muốn hỏi hắn lúc trước vì cái gì một câu đều không có liền xuất ngoại đọc sách. Nàng vấn đề rất nhiều. Đều đổ ở giọng nói, Quý Khoan trấn an mà cong cong khóe miệng, nói, không có việc gì, đều đi qua, hắn cũng không tưởng Tần Gia Niên biết những cái đó sự. Sợ nàng lo lắng, cũng sợ nàng tự trách, tình huống hiện tại hắn đã thực vừa lòng, hắn có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nàng trước mặt. Cũng đang cố gắng lại đem nàng truy hồi tới, Tần Gia Niên tiến lên một bước, duỗi tay tưởng giữ chặt hắn vạt áo. Lúc này, Quý Khoan di động vang lên, Tần Gia Niên thu hồi tay, yên lặng lui trở lại tại chỗ. Quý Khoan tiếp khởi điện thoại, bên kia là Trương Lương thanh âm. Quý công, ngươi đã chạy đi đâu? Buổi chiều thời điểm chúng ta đến trong tiểu viện mở họp. Ngươi có thể lại đây đi. Quý Khoan, có thể lại đây, vài giờ mở họp. Trương Lương, 2 giờ đồng hồ đi. Quý Khoan, hảo. Quý Khoan không có tránh đi Tần Gia Niên. Nàng nghe được rất rõ ràng. Tần Gia Niên nhìn thoáng qua di động, cười cười nói, đi thôi, thời gian mau tới không kịp. Quý Khoan gật gật đầu, dặn dò nàng, trở về cùng ngươi A Cha hảo hảo tâm sự. Tần Gia Niên đồng ý. Hảo, hai người cùng nhau từ thang lầu đi xuống dưới. Quý Khoan tưởng, lấy Tần Tổ Nguyên tính tình, Tần Gia Niên sợ là trị không được. Chuyện này, hơn phân nửa muốn chính mình ra mặt mới được. Quý Khoan trở lại tiểu viện. Công tác tổ thành viên cùng Giang Trình Dương đều ngồi ở trong phòng khách. Trương Lương thấy Quý Khoan thập phần giật mình hỏi. Quý công, người này chân là hảo. Quý Khoan dùng trả lời Tần Gia Niên nói trả lời hắn. Ân, ta vẫn luôn ở phục kiện. Đôi khi là có thể chính mình đi một chút. Đại gia vẻ mặt vui sướng. Trương Lương xả một phen ghế dựa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đến đây đi, chúng ta tập hợp một chút gần nhất công tác. Cách Trương,